Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1142, núi kia không phải núi. Lý Sất bọn họ đến bàn cờ núi tới. Có thể nói tìm được câu trả lời. Có thể thật ra thì đáp án này cũng không chân thiết. Xác thực nói đúng không tường tận. Tào Tử La không biết những người đó là ai. Hơn nữa Tào Tử La kiên định cho rằng những người đó cũng sớm đã chết. Đó là và hắn tổ phụ người cùng một thời đại. Hôm nay hắn cũng có thể nói là một cái lão nhân. Hơn nữa phụ thân hắn cũng có thể tính là trường thọ. Có ai có thể chịu đựng trên gần 200 năm còn không chết? Nếu quả thật cất ở đây dạng một đám người nói. Vậy thế giới này có thể thì thật lộn xộn. Bọn họ ở tùy tiện trước. Lý tiên sinh ý tưởng là cái này, như mình như nhau, chỉ không qua bọn họ lựa chọn tùy tiện trước phương thức. Nhưng cao giọng nhiều, tiên sinh, Lý Sất vẫn là không nhịn được hỏi một câu, là cùng tiên sinh từ một chỗ tới. Lý tiên sinh quay đầu nhìn về phía Lý Sất, không trả lời, cũng không có biểu thị, như vậy nhìn soi mói, Lý Sất đều bị hắn nhìn có chút thấp thỏm đứng lên. Nghĩ thầm có phải hay không mình không nên hỏi câu này. Sau hồi lâu, Lý tiên sinh nói, ta đi cầm bọn họ tìm ra. Ta cần các ngươi giúp thời điểm bận rộn ta sẽ nghĩ biện pháp liên lạc các ngươi. Tiên sinh, một mình ngươi, Lý Sất vội vàng nói. Nếu như Liền Sơn Hà Ấn đều là bọn họ sáng tạo. Hơn nữa, bọn họ còn sống. Vậy bọn họ tất nhiên, Lý tiên sinh nói. Tất nhiên rất mạnh có đúng hay không? Lý tiên sinh nhàn nhạt cười một tiếng. Ta cũng rất mạnh. Dư Cửu Linh nói. Sư phụ. Nhưng mà một mình ngươi cuối cùng nguy hiểm. Ngươi không bằng mang theo ta đi. Ta chạy nhanh. Tối thiểu có thể vì ngươi truyền tin tức. Lý tiên sinh lắc đầu. Ta tới một mình đi tự do. Ngươi đi theo ta. Ngược lại sẽ vướng tay vướng chân. Nếu như người khác nói như vậy Dư Cửu Linh vướng tay vướng chân. Dư Cửu Linh tự nhiên không phục. Nhưng mà Lý tiên sinh nói hắn, lòng hắn bên trong ngược lại có chút áy náy và tự trách. Và tiên sinh so với, có lẽ ai cũng là vướng tay vướng chân cái đó. Dư Cửu Linh tràn đầy thất lạc, hắn quả thật rất muốn cùng đi hỗ trợ. Nhưng là hắn cũng biết, sư phụ là nói thật, cái này thất lạc liền ở trên mặt. Vậy trong lòng, Lý tiên sinh nâng lên tay ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi không nên trách vi sư nói chuyện quá trực tiếp. Vi sư vậy từ trước đến giờ đều là độc lai độc vãng. Huống chi ngươi lại không phải phụ nữ, Dư Cửu Linh. Lý tiên sinh nói. Bất quá, lần này ta ngược lại có chút sợ im lìm được hoàng. Liền mang theo ngươi một đường trò chuyện giải buồn tốt. Dư Cửu Linh ánh mắt bỗng nhiên trợn to. À, Lý Sất bọn họ vậy lấy làm kinh hãi. Lý tiên sinh mang Dư Cửu Linh yên tâm. Lý tiên sinh cười nói. Ta nếu có thể mang hắn, liền sẽ để cho hắn yên ổn trở về. Lý Sất nói. Nhưng mà tiên sinh, ngươi làm sao tìm được bọn họ? Bọn họ đã tránh liền lâu như vậy. Thậm chí không tiếc tự hủy Sơn Hà Ấn tới giấu giếm hành tích. Hiện tại lại là khó mà truy xét bất kỳ tin tức. Lý tiên sinh nói. Có lẽ... Bọn họ cũng đang suy nghĩ. Rốt cuộc giết ta không có. Lý Sất ngẩn ra. Ở Tây Vực, đó là tuyệt đối vô tình gặp gỡ. Có lẽ vào Lý tiên sinh quán rượu nhỏ người kia. Chỉ là đi ngang qua muốn đi vào nhỏ tức chốc lát. Uống một ly Tây Vực đặc biệt ướp lạnh rượu vang rõ ràng thiếu. Nơi nào nghĩ đến ướp lạnh rượu vang không có uống đến. Còn mẹ hắn gặp được bia ướp lạnh. Hắn ở nhỏ trong quán rượu kinh ngạc phản ứng. Hoàn toàn là theo bản năng hành vi. Cho nên hắn mới biết xoay người rời đi. Hắn tại sao xoay người rời đi? Lý tiên sinh nghĩ tới cái vấn đề này câu trả lời chỉ có một cái. Những người đó sợ hắn. Mặc dù Lý tiên sinh cũng không xác định những người đó vì sao phải sợ hắn. Nhưng đây tuyệt đối là một cái tin tức rất hữu dụng. Sơn Hà Ấn vốn là trụ sở chính ở nơi nào? Lý tiên sinh hỏi Tào Tử La. Tào Tử La nói. Ngay tại Dự Châu. Bất quá không phải ở Dự Châu thành nội. Là ở trống bổng huyện Hiền Minh núi. Ta phụ thân và ta nói tới qua. Vậy bảy người. Ngay tại Hiền Minh núi quyết định khai sáng Sơn Hà Ấn. Lý Tiên Sinh nhìn về phía Lý Sát. Các ngươi hảo hảo chuẩn bị các ngươi chuyện nên làm. Thiên hạ này loạn đã quá lâu. Chuyện ngươi so với ta chuyện lớn. Ta tìm được những người đó. Hơn nữa giết bọn họ. Thật ra thì đối với cái thế giới này tạm thời còn không bao lớn ảnh hưởng. Ngươi làm chuyện không giống nhau. Ngươi thành công. Cứu là tuyệt đối ngàn ngàn người dân. Sau khi nói xong Lý Tiên Sinh ngoắc tay. Tiểu Cửu, chúng ta đi. Được rồi. Dư Cửu Linh lập tức liền đi theo lên. Theo Lý Tiên Sinh đi mấy bước sau đó. Dư Cửu Linh lại xoay người chạy trở lại. Chạy đến Lý Sất trước mặt nói. Đường ra, ngươi phái người nói cho vợ ta và ta hài tử một tiếng. Liền nói ta đi ra ngoài làm việc. Đại khái một năm nửa năm trở về. Lý Sất, được, ngươi, hắn lời còn chưa nói hết. Dư Cửu Linh vừa quay người lại chạy. Vừa chạy một bên khoát tay. Yên tâm là tốt, ta đi theo sư phụ không cần lo lắng ta. Sư phụ hắn nhưng mà đệ nhất thiên hạ người ngạo mạn à. Lý Tiên Sinh thở dài. Lòng nói mình mang như vậy một kẻ dở hơi cũng không biết là đúng rồi cũng được liền ta đặc biệt mới. Không phải như bức, hai người ra bàn cờ núi sau đó. Dư Cửu Linh nói nếu muốn đuổi đường, vậy không bằng cưỡi ngựa đi chống bổng huyện. Lý Tiên Sinh nhưng kiên trì không chịu. Hắn nghiêm từ cự tuyệt. Lý do là cưỡi ngựa quá cực khổ. Nhưng mà Dư Cửu Linh nhưng loáng thoáng cảm thấy. Lý Tiên Sinh là không biết cưỡi ngựa. Lý Tiên Sinh nhìn ra hắn trong ánh mắt hoài nghi. Cho nên hừ một tiếng. Ngươi là gặp qua ta cưỡi heo đi thiên hạ. Ta có thể không biết cưỡi ngựa. Dư Cửu Linh. Heo lớn. Lý Tiên Sinh. Heo lớn hơn nữa cũng là heo. Ngựa vậy so heo lớn hơn. Nếu như là người không biết nghe được hai người bọn họ lần này đối thoại. Đại khái không sẽ cho rằng bọn họ tranh luận là heo sau lưng và ngựa sau lưng cái nào lớn. Cuối cùng, Lý Tiên Sinh vẫn là lên hắn lạc đà xe. Dư Cửu Linh thành người đánh xe. Có thể hắn không có chạy qua lạc đà xe à? Hắn không biết là không phải là cùng điều khiển kéo xe ngựa như nhau. Hắn hỏi Lý Tiên Sinh. Có khẩu quyết sao? Lý Tiên Sinh híp mắt lại tới. Cái gì khẩu quyết? Dư Cửu Linh nói rất chân thành. Sư phụ ngươi xem, đuổi xe ngựa thời điểm thì có khẩu quyết. Đắc, giá, yêu, vô, đuổi lạc đà có phải hay không cũng có như vậy khẩu quyết. Lý Tiên Sinh gật đầu một cái. Có, Dư Cửu Linh hỏi, là cái gì? Lý Tiên Sinh từ phía sau lật ra một tờ giấy, lại cầm lên bút than. Ta viết cho ngươi, viết rất nhanh, viết xong đưa cho Dư Cửu Linh. Dư Cửu Linh còn sợ mình không nhận được đâu. Dẫu sao đuổi xe ngựa khẩu quyết vậy mấy chữ cũng chưa chắc nhận được toàn. Viết như thế nào cũng không xác định. Hắn cầm giấy cầm lên nhìn một cái. Sau đó liền bối rối. Theo bản năng đọc một lần. Cha, đi thôi. Thần kỳ một màn xảy ra. Vậy kéo xe hai con lạc đà lại có thể thật bước về phía trước. Lý Tiên Sinh nhìn Dư Cửu Linh vậy đầy mặt kinh ngạc. Không nhịn được khóe miệng miệng nhếch một cái nụ cười. Lòng nói mang tiểu tử ngốc này mà nói. Tối thiểu sẽ không im lìm được hoảng đi. Dư Cửu Linh kinh ngạc lại tò mò hỏi. Tiên Sinh đánh xe thời điểm. Cũng là xưng hô như vậy cái này hai vị lão nhân ra. Lý Tiên Sinh. Hai người nhìn như. Bên ngoài hình dáng trên thật ra thì không phân được ai bao nhiêu tuổi. Mặc dù Dư Cửu Linh mới qua 20 tuổi. Nhưng là hắn lớn lên lão à. Ở trên giang hồ có một cái tin đồn. Nói cái đó gì số lần càng nhiều. Lão càng nhanh. Ngươi xem giang hồ này. Hơn không đứng đắn. Cái gì cũng truyền. Dư Cửu Linh vốn là gương mặt thành thục. Tới tuổi 20 chàng trai. Mãnh một mắt thấy cùng nhỏ 40 tựa như. Lý Tiên Sinh liền mặt thẹn. Lý Sất lần đầu gặp hắn thời điểm bộ dáng gì. Bây giờ nhìn lại là còn muốn so khi đó còn muốn thoáng non một ít. Chủ yếu là ở thư viện thời điểm ăn không được tốt. Còn thường xuyên phải dựa vào Yến Tiên Sinh tiếp tế. Hai người ngồi lạc đà xe lên đường. Dư Cửu Linh trên mình mang bản đồ. Lạc đà mình đi mình cũng không cần hắn vẫn luôn kêu cha. Hắn còn cảm thấy rất tốt đây. Mở bản đồ nhìn xem. Từ bàn cờ núi đến trống bổng huyện cũng không gần. đại khái phải đi hết 7-8 ngày thời gian. Hơn nữa, không phải đi Dự Châu thành phương hướng đi. Hai người một đường tán gẫu đánh giám. Ngược lại cũng không cảm thấy được nặng như vậy im lìm. Hơn nữa Dư Cửu Linh và Lý Tiên Sinh còn có một việc là Lý Sất và Lý Tiên Sinh cũng không thể cho. Chuyện vui vẻ chủ yếu là Lý Sất cũng không có phương diện kia kinh nghiệm. Dĩ nhiên Dư Cửu Linh vậy điểm kinh nghiệm, ở Lý Tiên Sinh trước mặt, không đáng giá đề ra. Tướng mạo chính là Dư Cửu Linh thua thiệt địa phương. Hai người nói chuyện trời đất lời như vậy đề nếu là bị người nghe được. Đại khái sẽ cảm thấy hắn mới là cái đó già dê phê. 7-8 ngày chặng đường rất nhanh đi hết. Bọn họ vào trống bổng huyện thời điểm. Hai người diễn cảm cũng có chút quái dị đứng lên. Lý Tiên Sinh như vậy kiến thức rộng người cũng không biết. Ở Dự Châu trị bên trong. Còn có trống bổng huyện như vậy một cái thuần thuần tí tí thiếu dân huyện. Nơi này người dân vô luận là quần áo vẫn là tướng mạo. Đều cùng Dư Cửu Linh bọn họ không cùng. Nơi này người dân. Trên mình quần áo cũng lấy màu đen làm chủ. Vô luận già trẻ trai gái đều là như vậy. Nam nữ khác biệt ở chỗ quần áo ống tay áo. Người đàn ông ống tay áo đều có xanh bên. Nhưng là số lượng không cùng. Tuổi tác càng lớn người xanh bên càng nhiều. Người phụ nữ ống tay áo thì không phải vậy đơn độc màu sắc. Dư Cửu Linh và Lý Tiên Sinh bọn họ người như vậy. Một lát sau liền xem xét đi ra chi tiết. Tuổi còn nhỏ cô gái, trên tay áo có trắng bên, lớn một chút là đỏ bên, tuổi tác lớn hơn chính là vàng bên, lớn tuổi hơn bà lão, trên ống tay áo chính là một cái thải thương. Dư Cửu Linh xuống xe nghe một tí, mới biết người nơi này đều là nhạn tộc, từ Sở Quốc lập quốc trước ở nơi này cư trú, ở bọn họ bổn tộc trong tin đồn, bọn họ tổ tiên là một cái đại nhạn. Từ Bắc Phương đi về phía Nam Phương bay thời điểm bị thương. Rơi ở chỗ này sau đó. Bị một cái xinh đẹp cô nương cứu. Đại nhạn vì cảm kích cô nương. Hóa thành hình người cưới liền cô nương làm vợ. Hai người liền tương thân tương ái sinh hoạt chung một chỗ. Dư Cửu Linh nghe xong câu chuyện này sau trở về và Lý Tiên Sinh nói một lần. Sau khi nói xong Lý Tiên Sinh liền hiển nhiên có chút giật mình. Hắn hỏi Dư Cửu Linh. Tại sao đại nhạn có thể hóa thành hình người? Dư Cửu Linh, chưa nói à? Lý Tiên Sinh thở dài nói. Một chút đều không nghiêm cẩn huống chi. Một cái đại nhạn, hóa thành người đàn ông. Cưới một người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô nương. Đây là báo ân. Dư Cửu Linh nói. Ta cũng cảm thấy vậy đại nhạn không ngừng nghiêm chỉnh. Lý Tiên Sinh nói. Nào chỉ là không đứng đắn. Đơn giản là già dê phê, Dư Cửu Linh nói. Sư phụ ngươi muốn như thế nói ta liền cảm thấy không ổn thỏa. Ngươi xem vậy trong chuyện thần thoại xưa. Có nhiều ít bừa bộn vì báo ân hóa thành trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp cô nương. Tại sao không nói là già dê phê, Lý Tiên Sinh ngửa mặt lên trời thở dài nói. Manh sinh, ngươi phát hiện hoa điểm. Dư Cửu Linh, cái gì? Lý Tiên Sinh, không có sao, hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Để cho ngươi hỏi một chút Hiền Minh núi ở nơi nào? Ngươi hỏi chưa? Dư Cửu Linh, hỏi, Hiền Minh núi không phải núi. Lý Tiên Sinh híp mắt lại tới. Hiền Minh núi không phải núi. Đó là cái gì? Dư Cửu Linh giơ ngón tay lên liền chỉ bảo phía trước. Có thể thấy xa xa có một khối giống như là bia đá giống như vậy. Vậy hẳn là một khối thiên nhiên tảng đá lớn. Mới có thể có không tới một trượng cao. Đó chính là, Dư Cửu Linh chỉ vậy đá nói. Lý Tiên Sinh, vậy 7 người chính là ở đá này bên dưới thương lượng chuyện. Dư Cửu Linh gật đầu một cái. Ta hỏi qua rồi, còn hỏi qua rồi không chỉ một. Bọn họ đều nói đó chính là Hiền Minh núi. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh. Chúng ta lần này có thể phải phiền phức. Dư Cửu Linh hỏi, vì sao? Lý Tiên Sinh nói. Ta lần trước biết có 7 cái huynh đệ hóa thành một tảng đá lớn thời điểm. Ta còn là một đứa nhỏ. Bọn họ 7 cái hóa thành đá lớn trấn áp yêu quái. Lão đại là cái đại lực sĩ. Lực lớn vô cùng. Lão nhị là cái ngàn dặm mắt thuận phong nhĩ. Lão tam là cái đầu đồng cánh tay sắt kim cương bất phôi. Lão tứ biết phun lửa. Lão ngũ sẽ phun nước Dư Cửu Linh.